Truyện Hệ thống nhà ma, phần 48. Người vào biến mất, chỉ số hù dọa 1 sao, phải tìm được Lưu Nhàn Nhàn trước nửa đêm. Gợi ý nhiệm vụ, có lẽ anh ấy cũng không yêu tôi. Có nhận nhiệm vụ hay không, nhiệm vụ tập luyện chỉ tồn tại trong 24 tiếng. Nếu trong 24 tiếng không nhận, thì xem như là từ bỏ, cảnh tượng này vĩnh viễn không thể mở khóa. Trần Ca lựa chọn chấp nhận theo bản năng. Đây chỉ là nhiệm vụ có chỉ số hù dọa 1 sao. Hẳn là cũng không quá khó đối với anh. Chỉ cần tìm thấy Lưu Nhàn Nhàn là được, không còn yêu cầu nào khác sao? Trần Ca luôn cảm thấy câu này có hàm ý khác, nhưng hiện tại anh vẫn nghĩ mãi không ra điểm mấu chốt trong đó. Anh cúp điện thoại, trở về khu vui chơi thế kỷ mới trước. Sau khi anh mang đủ tất cả công cụ đi, lúc này mới vội vàng chạy đến Học viện Pháp y Cửu Giang. 7 giờ 40 phút tối, Trần Ca đi tới Học viện Pháp y Cửu Giang, nhìn thấy Lưu Nhàn Nhàn đang ngồi trong một quán trà. Cô chạy đến quán trà này làm gì? Trần Ca cảm thấy rất kỳ lạ. Đồ uống ở nơi này rất đắt. Điều quan trọng nhất là nhìn bộ dạng của Lưu Nhàn Nhàn, có vẻ cũng không thích uống trà. Đơn giản chỉ là đốt tiền thôi. Anh ấy thích một nơi yên tĩnh. Lưu Nhàn Nhàn hơi xấu hổ, có thể nhìn thấy cô trang điểm rất cẩn thận, nhưng khuôn mặt vẫn hơi nhợt nhạt. Tôi đã giúp anh đặt một phòng riêng ở bên kia, anh trốn ở đó đi. Trần Ca ngồi vào phòng mà Lưu Nhàn Nhàn nói. Từ góc độ này, vừa đúng có thể nhìn thấy phòng đối diện. Sau khi sắp xếp xong hết thì bắt đầu thời gian chờ đợi dài dằng dặc. Lưu Nhàn Nhàn hẹn người đàn ông kia 8 giờ tối gặp nhau. Tính cả thời gian Lưu Nhàn Nhàn chờ Trần Ca lúc trước, cô gái này ít nhất đã đến đây sớm nửa tiếng. Cô kiểm tra lớp trang điểm trên mặt mình rất nhiều lần, cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa chờ mong vừa khẩn trương. Rất nhanh đã đến 8 giờ tối, người đàn ông mà Lưu Nhàn Nhàn hẹn gặp vẫn chưa đến. Cô cầm điện thoại muốn gọi điện cho người nào đó, nhưng đến khi tìm được số của người đó trong danh bạ thì lại do dự. Gặp phải chuyện gì sao? Lúc này vẻ mặt của Lưu Nhàn Nhàn hoàn toàn khác với lúc đứng trước mặt bạn học. Cô bảo nhân viên phục vụ rót một cốc nước. Sau khi cầm cốc lên lại lo lắng sẽ làm trôi son môi. Cô muốn để cho người đó thấy gương mặt hoàn mỹ nhất của mình. 8 giờ 20 phút, người đàn ông đó vẫn chưa đến. Lưu Nhàn Nhàn nhìn điểm tâm đẹp đẽ trên bàn, không hề muốn ăn một chút nào. Cô lại cầm lấy điện thoại. Sau nhiều lần do dự, cuối cùng cũng bấm gọi người kia. Tiếng tút tút vang lên 10 mấy lần. Người đó không nghe điện thoại của Lưu Nhàn Nhàn. Chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Lưu Nhàn Nhàn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đám đông ở ngoài đã tản dần đi. Trên đường phố cũng trở nên vắng vẻ hơn. Cô vẫn cố đợi đến hơn 9 giờ. Người đàn ông ấy vẫn không đến. Không cần chờ nữa. Tôi cảm thấy hôm nay anh ta sẽ không đến đâu. Trần Ca đi ra khỏi phòng riêng. Nếu nhìn vào thái độ của anh ta đối với cô, có lẽ anh ta cũng không quá để ý đến cảm xúc của cô đâu. Chờ thêm một lúc nữa đi. Lưu Nhàn Nhàn vẫn chưa từ bỏ. Nhưng đợi đến tận khi quán trà sữa đóng cửa, người cô muốn đợi vẫn chưa hề xuất hiện. Hai người một trước một sau đi ra khỏi quán trà. Lưu Nhàn Nhàn có hơi thất vọng. Bởi vì nhiệm vụ mà điện thoại màu đen đưa ra, nên Trần Ca cũng không đi xa. Chỉ đi theo sau cô. Có thể kể cho tôi nghe chuyện cũ với hai người được không? Có khi tôi có thể chỉ cho cô một con đường để giải quyết. Lưu Nhàn Nhàn lắc đầu, không biết là do không muốn nói hay là có gì đó khó nói. Cô không nói ra thì tôi giúp cô làm sao được. Có nhiều thứ nếu để ở đáy lòng quá lâu sẽ biến chất. Điều cô cần nhất bây giờ là tìm được một người để nói ra hết mọi chuyện. Bạn cùng phòng của cô sinh hoạt chung một chỗ với cô. Mấy người là người sống trong cùng một phạm vi. Nếu bọn họ biết quá nhiều, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của các cô. Nhưng tôi thì khác. Tôi là một người hoàn toàn xa lạ trong cuộc sống của cô. Không cần lo lắng nếu tôi biết sẽ làm phiền đến cuộc sống bình thường của cô. Trần Ca không ngừng khuyên bảo, chỉ để moi được thông tin có ích từ trong miệng Lưu Nhàn Nhàn. Lưu Nhàn Nhàn hơi động lòng. Trong lòng cô thực sự có rất nhiều thứ đang bị đè nén. Những thứ đó sắp khiến cô không thể thở nổi. Nói ra đi, nói ra sẽ dễ chịu hơn một chút. Giọng nói của Trần Ca nghe giống như người anh trai nhà hàng xóm, thật ấm áp. Dừng bước chân, nội tâm Lưu Nhàn Nhàn như vẫn đang dãy dụa. Một lát sau cô mới nói ra câu đầu tiên. Tôi được mẹ nuôi lớn, chưa bao giờ thấy mặt cha của mình. Có đôi khi tôi cũng thử tưởng tượng xem dáng vẻ của cha ra sao. Nhưng có lẽ do việc ảo tưởng mỗi ngày, cho nên lần đầu tiên tôi gặp được người đó, tôi có một cảm giác vô cùng đặc biệt. Không biết có phải là thích hay không, chỉ là tôi luôn có cảm giác an toàn trước nay chưa từng có khi đi cạnh anh ấy. Lưu Nhàn Nhàn nhìn đèn trên đường đầu. Ánh sáng mờ nhạt của đèn chiếu lên gương mặt đau khổ của cô. Giống như một đứa trẻ lạc đường trong rừng sâu, gặp được một người thợ săn tay cầm cây đuốc, lưng vác súng vậy. Ví dụ này của cô rất mới mẻ, sau đó thì sao? Anh ấy lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, sở hữu tất cả ưu điểm của một người đàn ông trưởng thành. Trong mắt tôi, anh ấy gần như là một người đàn ông hoàn mỹ. Tôi không khống chế nổi mà lún sâu vào. Nhưng mà khi tiếp xúc với anh ấy càng nhiều, tôi mới phát hiện ra anh ấy hơi khác với người bình thường. Ánh mắt Lưu Nhàn Nhàn có phần hoảng hốt. Thích một người sẽ muốn hiểu rõ tất cả mọi chuyện liên quan đến người đó. Từ chỗ người thân cận nhất với anh ấy, tôi đã biết được vợ của anh ấy gặp tai nạn xe cộ và chết vào 7 năm trước. Chính là bởi vì đã biết chuyện này, cho nên tôi mới quyết định theo đuổi anh ấy. Ngay từ đầu anh ấy đã từ chối tôi, nhưng sau này vì tôi da mặt dày nên mới dần kéo gần khoảng cách với anh ấy. Nhưng chính từ lúc đó, tôi phát hiện ra bí mật lớn nhất của anh ấy. Lưu Nhàn Nhàn dừng lại thật lâu mới mở miệng. Anh ấy vẫn cho rằng vợ của mình còn sống, tất cả đồ dùng trong nhà đều chuẩn bị hai phần, có đôi khi anh ấy còn đột nhiên nói chuyện với không khí, giống như vợ của anh ấy đang đứng ở đó vậy. Đây rõ ràng là đã bị chuyện gì đó kích thích, cho nên tinh thần và tâm lý đã xảy ra vấn đề. Sau khi Lưu Nhàn Nhàn nghe câu nói của Trần Ca thì do dự lắc đầu. Tôi cảm thấy không phải anh ấy bị bệnh, chỉ là anh ấy quá yêu vợ của mình mà thôi. Tôi thấy cô đã bị tình yêu làm đầu óc mê muội rồi, nghĩ đủ loại lý do để bào chữa cho anh ta. Nếu như cô thực sự muốn tốt cho anh ta, thì cô nên dẫn anh ta đến gặp bác sĩ tâm lý. Đợi khi nào anh thực sự nhìn thấy anh ấy, thì mới biết tôi không hề lừa anh. Lưu Nhàn Nhàn nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình điện thoại, nói tiếng cảm ơn với Trần Ca. Hôm nay đã làm phiền anh rồi, việc này tôi tự xử lý. Hy vọng anh có thể giữ bí mật giúp tôi. Yên tâm, tôi sẽ không kể cho ai đâu. Nhìn bóng lưng Lưu Nhàn Nhàn, nụ cười trên mặt Trần Ca từ từ biến mất. Anh phát hiện khi Lưu Nhàn Nhàn nói chuyện, luôn mang một loại cảm xúc đặc biệt tuyệt vọng. Và anh cũng đã từng cảm nhận được loại cảm xúc này trên người một thành viên của Hiệp hội Kể Chuyện Lạ. Người đàn ông mà Lưu Nhàn Nhàn thích, luôn nghĩ rằng vợ đã qua đời của mình vẫn còn sống. Chuyện này khá giống với số 10 trong Hiệp hội Kể Chuyện Lạ. Trong di thư mà Bút Tiên để lại, cũng nói số 10 từng gọi thi thể mình cõng trên lưng là vợ. Trần Ca càng ngày càng tò mò về Lưu Nhàn Nhàn. Thời dịp bốn bề vắng lặng, anh ta đeo ba lô lên, đi vào học viện pháp y Cửu Giang. Người Lưu Nhàn Nhàn chờ đợi chưa từng xuất hiện. Cô thất hồn lạc phách đi trên đường nhỏ trong học viện, không phát hiện được Trần Ca đang đi theo ở phía sau. Nếu như cô ấy trở về ký túc xá, thì mình phải làm sao bây giờ? Ngồi canh ở bên ngoài sao? Trần Ca quan sát xung quanh ký túc xá nữ. Mặc dù có chỗ có thể trốn, nhưng nếu chẳng may bị bắt được, chắc chắn bị coi là biến thái. Anh đứng nhìn Lưu Nhàn Nhàn đi vào tầng một ký túc xá, biến mất trong hành lang. Đi theo thì chắc chắn không được, nhưng nếu cứ rời đi như vậy thì khéo nhiệm vụ tập luyện thất bại mất. Trần Ca hơi bối rối, cuối cùng anh đi về phía những tòa nhà dạy học bị niêm phong. Theo như miêu tả của quỷ điện thoại, mỗi đêm khoảng 1-2 giờ sáng, Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn đều rời khỏi ký túc xá. Ngày hôm nay hẳn cũng không ngoại lệ. Mình chỉ cần tìm một nơi có thể nhìn thấy cổng của ký túc xá nữ để trốn là được. Sẽ không ai đến tòa nhà dạy học bị niêm phong vào ban đêm cả. Tầm nhìn ở đây rất rộng, cũng không phải lo lắng về việc bị bảo vệ phát hiện. Trần Ca ngựa quen đường cũ, đi vào tòa nhà dạy học bị niêm phong. Anh đi lên tầng 2, ném ba lô xuống đất, im lặng nhìn chằm chằm vào ký túc xá nữ. Cảm thấy hành động như vậy không ổn cho lắm, nhưng chắc chẳng ai để ý đến khu dạy học bị niêm phong sẽ có người đâu. Trần Ca nghiêng người dựa vào tường, lôi điện thoại ra lướt qua lướt lại. Đáng ra nên mang theo con mèo trắng, một mình đứng rình thế này thật nhàm chán. Anh lên mạng tìm kiếm nhà ma của mình, đọc mấy dòng bình luận cùng tin tức mới nhất, sau đó đăng nhập vào trang web video ngắn. Mới vừa vào xong, đã thấy hộp thư đầy tin mới. Sau khi ấn vào thì Trần Ca kinh ngạc phát hiện rất nhiều người đến để thúc giục đăng thêm truyện tranh. Anh nhìn lướt qua, trong 10 tin nhắn thì phải có đến 5-6 tin liên quan đến truyện tranh kinh dị. Truyện của Diêm Đại Niên sắp nổi tiếng rồi. Sau khi Trần Ca đăng tải truyện tranh của Diêm Đại Niên lên trang web, thì không buồn quản lý nó nữa. Thật không ngờ rằng đến ngày hôm nay đã có hàng chục ngàn bình luận dưới truyện tranh này. Rất nhiều người làm tưởng Trần Ca là tác giả của truyện tranh, ca ngợi anh đa tài đa nghệ, không những phát livestream và đăng những video ngắn thú vị mà còn có thể vẽ truyện tranh lợi hại như vậy. Quả thật là một con quỷ mà. May mà lần trước mình không đăng hết lên. Trần Ca cầm điện thoại lẩm bẩm. Truyện tranh của Diêm Đại Niên được anh sắp xếp thành một bộ sưu tập, được gọi là Linh Lâu Quỷ Khách. Mấy ngày hôm trước anh chỉ mới tải lên phần đầu tiên. Trần Ca kiểm tra hộp thư, nhìn lướt qua một lần nhưng không có nhà xuất bản truyện tranh hay trang web đăng truyện tranh nào liên lạc với anh. Có vẻ như sức ảnh hưởng vẫn chưa đủ. Chỉ là việc được nhiều người yêu thích như vậy, chắc là Diêm Đại Niên rất vui vẻ. Trần Ca nhớ đến khuôn mặt trung niên thất vọng, đầy tiêu chuẩn của Diêm Đại Niên. Buồn đến nỗi ngay cả ma quỷ cũng không đành lòng bắt nạt. Đúng là đáng thương thật. Anh lấy quyển truyện tranh từ trong túi ra, nhẹ giọng gọi tên Diêm Đại Niên. Có lẽ do một vài lần trước, mỗi khi vào thời điểm nguy hiểm nhất, Trần Ca đều gọi Diêm Đại Niên ra, phá hủy hoàn toàn trí tưởng tượng đẹp đẽ của Diêm Đại Niên về cuộc sống. Lần này phải gọi đến hơn 10 lần, người đàn ông trung niên ngồi trong góc của quyển truyện tranh mới rất không tình nguyện, quay người lại. Chú Niên, chú xem có nhiều người thích truyện tranh của chú viết chưa này. Hơn 10.000 bình luận, tất cả đều đang thúc giục chú đăng tiếp đấy. Bọn họ đều là fan của chú. Trần Ca quay màn hình hiển thị truyện tranh về phía Diêm Đại Niên. Một hàng dài bình luận hiện lên. Lần đầu tiên biểu cảm trên mặt Diêm Đại Niên xuất hiện biến hóa, giống như là bị dọa. Ông không thể tưởng tượng nổi, có một ngày truyện tranh của mình lại được nhiều người yêu thích đến vậy. Chú Niên, đừng kích động, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau này sẽ càng ngày càng có nhiều người thích chú. Cũng sẽ có vô số trang web đăng truyện tranh và nhà xuất bản đến tìm chú. Truyện tranh của chú còn có thể được chuyển thể thành phim hoạt hình và phim truyền hình. Trần Ca cũng không hiểu những thứ này. Anh chỉ đang ra sức chém gió, cố gắng vẽ cho Diêm Đại Niên một bản kế hoạch thật tốt đẹp, sau đó làm nền cho những lời nói kế tiếp. Đi theo tôi chắc chắn là lựa chọn đúng đắn. Tôi đã nói rồi, giấc mơ của chú, tôi sẽ giúp chú thực hiện nó. Trong hành lang dài và hẹp của tòa nhà dạy học bị bỏ hoang, Trần Ca cầm điện thoại di động, tâm sự về giấc mơ đối với quyển truyện tranh. Với tư cách là người nghe duy nhất, Diêm Đại Niên tin lời Trần Ca đang nói. Ông ngồi trong góc quyển truyện tranh, nắm chặt hai tay, hình như đã chờ ngày này rất lâu rồi. Ngay trước mặt Diêm Đại Niên, Trần Ca đăng tải phần thứ hai của bộ truyện Linh Lâu Quỷ Khách. Ở phía dưới phần truyện còn thêm vào một câu. Được sản xuất bởi ngôi nhà ma, vùng ngoại ô phía Tây Cửu Giang. Nhìn vào số lượng được cập nhật liên tục trong khu bình luận. Bình luận hiện lên như điên, có vẻ Diêm Đại Niên còn hưng phấn hơn nhiều so với Trần Ca. Nếu cứ theo đà này, năng lực thứ ba của Diêm Đại Niên sẽ sớm được mở khóa thôi. Diêm Đại Niên được điện thoại màu đen đánh giá là lệ quỷ mạnh nhất dưới áo đỏ. Nhưng hai năng lực đầu của ông đều mang tính chất trợ giúp thôi, cho nên Trần Ca vô cùng chờ mong năng lực thứ ba của ông. Anh sắp lại phần truyện Linh Lâu Quỷ Khách ở phía sau, bất tri bất giác đã đến 1 giờ sáng, trong sân trường vô cùng yên tĩnh. Hôm nay Lưu Nhàn Nhàn cùng Mã Dĩnh không đi ra sao? Có phải chuyện của Cao Nhữ Tuyết đã ảnh hưởng đến họ không? Một mình đứng canh trong tòa nhà dạy học bị bỏ hoang, Trần Ca cảm thấy rất buồn chán. Anh nhìn vào hành lang tối tăm kinh khủng, tự dưng chờ mong có một con quỷ nào đó đột nhiên nhảy ra. Vào lúc 1 giờ 49 phút sáng, bên kia ký túc xá nữ cuối cùng cũng có động tĩnh. Cánh cửa hơi sờn cũ của khu ký túc xá bị người nhẹ nhàng đẩy ra, hai cô gái lặng lẽ bước ra ngoài. Cuối cùng cũng thu được hai người. Trần Ca thu dọn tất cả mọi thứ lại, đeo ba lô chạy xuống tầng. Mã Dĩnh nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định không có ai phát hiện, mới cùng Lưu Nhàn Nhàn nhanh chóng chạy qua camera giám sát. Hai người thần thần bí bí đi vào con đường mòn trong rừng, rồi chậm rãi đi về phía tòa nhà dạy học bị bỏ hoang. Chúng ta đã lục soát gần như toàn bộ nhà kho rồi, chỉ còn góc phía đông bắc là chưa tìm thử, ngày hôm nay chắc chắn sẽ tìm được bức tượng kia. Mã Dĩnh nhìn dáng vẻ khổ sở của Lưu Nhàn Nhàn, cũng không biết phải ngủ như thế nào. Đợi một lát nữa chúng ta sẽ biết được câu trả lời cho tất cả vấn đề đó thôi. Lưu Nhàn Nhàn cầm điện thoại, hai mắt sưng đỏ, không chắc chắn là bao. Chúng ta đã tìm nhiều ngày như vậy mà cũng không tìm thấy. Bây giờ mình rất hoài nghi liệu bức tượng đó có thật sự tồn tại hay không. Chắc là có. Trước khi mất, chị gái mình đã để lại một video, có một đoạn nhắc về bức tượng đó. Mã Dĩnh lôi điện thoại của mình ra và mở một video lên. Video này chỉ dài 13 giây, nhưng những hình ảnh được quay lại làm cho người ta run sợ trong lòng. Có lẽ đoạn video quay lén, góc nhìn rất lạ, dường như người quay video đang trốn dưới gầm giường. Hình ảnh thay đổi, quay về phía ngoài gian phòng. Có một sợi dây đung đưa được treo giữa phòng, hình như có ai đó định treo cổ ở chỗ này. Trên mặt đất có vết máu, và một chiếc chăn dính máu từ trên giường rủ xuống. Trong video nhìn không thấy thi thể, nhưng có thể nhìn thấy một ga giường dính máu đã bị kẹp giữa khe hở cánh cửa tủ. Một tác phẩm điêu khắc theo phong cách phương Tây được đặt đối diện giường và rất nhiều tác phẩm nghệ thuật không được trọn vẹn đặt trên giá sách. Rất nhanh, video đã đến phần cuối, hình ảnh khẽ rung lắc. Vào giây cuối cùng của video, ống kính quay về vị trí cửa sổ. Ngay sát mép cửa sổ có một người phụ nữ với màu da rất không bình thường, để lộ nửa cái đầu đang nhìn vào trong phòng. Màn hình tối sầm, video đến đây là kết thúc. Đây là video cuối cùng chị gửi cho mình trước khi mất tích. Mình vẫn luôn tìm kiếm căn phòng ở trong video, để ý đến tất cả những manh mối về căn phòng đó. Thời gian không phụ người có lòng, khi mình đang dạo chơi trên diễn đàn của trường, thì vô tình phát hiện ra một bài thảo luận giới thiệu về những chuyện kỳ lạ trong trường y khoa Cửu Giang, trong đó có một đoạn nói về bức tượng biết rơi nước mắt. Có tin đồn rằng chỉ cần tìm thấy bức tượng trước khi trời sáng là có thể xin nó giúp mình xác minh tính xác thật của một câu nói. Nếu câu nói đó là sự thật, mắt nó sẽ chảy máu. Còn nếu đó là sai, vậy thì sẽ xảy ra chuyện rất kinh khủng. Mã Dĩnh tìm thấy hình ảnh chụp màn hình của bài đăng từ album trên điện thoại. Ở cuối bài post có một bức ảnh được đính kèm. Thật trùng hợp, bức tượng trên hình ảnh giống hệt như bức tượng được quay trong video của chị Mã Dĩnh. Bức tượng làm theo kiểu phương Tây, là một người đàn ông trưởng thành, lớn hơn người thật một chút, có khuôn mặt xấu xí. Trên đấy bức tượng có viết một câu: lời nói dối có thể là một chiếc áo khoác khiến người ta hâm mộ, còn sự thật lại luôn luôn xấu xí. Mình có nhắn tin riêng cho người viết bài, muốn tìm hiểu về nơi anh ta chụp tấm hình đó, nhưng mà anh ta vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình. Sau đó mình đã cố liên lạc với người đó thông qua giảng viên. Anh ta nói rằng bức ảnh được chụp trong một nhà kho bỏ hoang. Lúc đó anh ta chỉ nghĩ rằng bức tượng đó phù hợp với bài thảo luận kỳ lạ kia, cho nên mới tải nó lên. Kể từ khi các khoa khác của Đại học Y khoa chuyển đến khu mới vài năm trước, không có ai đi vào trong nhà kho nữa. Nếu anh ta nói thật, thì chắc chắn bức tượng vẫn còn nằm trong nhà kho bỏ hoang. Mã Dĩnh coi Lưu Nhàn Nhàn là người bạn tốt, không giấu kín chuyện gì. Tính cách Mã Dĩnh rất tùy tiện, một khi để tin tưởng ai là sẽ không giữ lại chút nào. Hy vọng lần này có thể tìm thấy, mình thực sự rất muốn biết câu trả lời đó. Hai cô gái nhảy qua hàng rào bảo vệ, lén lén tiến vào trong tòa nhà dạy học bị bỏ hoang. Mỗi lần bước vào đều cảm thấy không quen. Mình luôn có cảm giác trong tòa nhà này, trừ chúng ta ra còn có thêm người khác. Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn không dám bật đèn điện thoại, vì sợ ánh đèn sẽ thu hút sự chú ý của nhân viên bảo vệ. Hai người sờ tường và đi về phía cuối hành lang. Thật tiếc khi tòa nhà này bị bỏ hoang, không biết tại sao nhà trường thà bỏ trống cũng không muốn cho người ngoài thuê. Mã Dĩnh tự lẩm bẩm, cô rất sợ nhưng lại ngại khi thể hiện điều đó trước mặt Lưu Nhàn Nhàn. Dường như cô đã thật sự coi Lưu Nhàn Nhàn là người bạn tốt nhất của mình. Khi dò đường, cũng Lưu một mình đi về phía trước, bảo vệ Lưu Nhàn Nhàn ở phía sau. Lưu Nhàn Nhàn, người có vóc dáng khá nhỏ nhắn, đi theo sau Mã Dĩnh. Sau khi vào tòa nhà dạy học, cô cũng trở nên lo lắng. Tiểu Dĩnh, sau khi chúng ta vào đây tìm kiếm một vài lần, mình có đi hỏi các học trưởng đã tốt nghiệp vài năm về câu chuyện này. Bọn họ nói có rất nhiều điều bí ẩn xung quanh việc bỏ hoang tòa nhà này, bao gồm cả việc chuyển một số khoa khác đến khu mới cũng là do có nguyên nhân. Có nguyên nhân gì? Vóc người Mã Dĩnh rất cao, thoạt nhìn khỏe mạnh hơn rất nhiều so với những cô gái bình thường. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là lá gan cô lớn. Dường như có liên quan đến xác chết được hiến tặng, tòa nhà y học này bị niêm phong chỉ vì nó ở quá gần với phòng thí nghiệm. Lưu Nhàn Nhàn nhìn ra ngoài cửa sổ, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện tại Học viện Y học Củ Giang, của Đại học Y khoa Củ Giang vào lúc 2 giờ sáng. Nếu toàn bộ khuôn viên trường được chia thành 4 khu vực, Đông Nam Tây Bắc, thì ở 3 hướng Đông Nam Bắc, ít nhiều gì cũng có ánh sáng, chỉ có phía Tây là tối đen như mực. Người ta nói rằng nhà xác dưới đất lớn nhất ở Củ Giang nằm ở phía Tây của trường mình, sau không giờ không được bật đèn lên. Đó là một truyền thống đã có từ rất lâu đời. Giảng viên ban ngày làm việc khổ cực, ban đêm cần được nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng cậu có tin lý do này không? Giọng của Lưu Nhàn Nhàn rất kỳ lạ, ngày hôm nay sắc mặt cô trông có vẻ rất nhợt nhạt. Đúng là hơi kỳ lạ, vẫn còn rất nhiều điều kỳ lạ ở ngôi trường này. Cậu có nhớ giảng viên hướng dẫn đã nói gì khi chúng ta mới vào trường không? Người đó đã nói chúng ta tuyệt đối không được đi một mình tới tòa nhà dạy học phía Tây sau không giờ đêm. Có người hỏi thầy ấy tại sao, thầy ấy cũng không nói gì cả. Sau này mình hỏi học trưởng mới biết được. Rất lâu trước đây, có một sinh viên năm nhất đã đi ra ngoài vào ban đêm để lên mạng. Anh ta thấy ai đó đang vẫy mình, nên giữa đêm hôm khuya khoắt, anh ta đã chạy vào tòa nhà dạy học phía Tây và nhìn thấy một tiêu bản xác chết bị ai đó làm hỏng trong phòng thí nghiệm. Lưu Nhàn Nhàn càng nói sắc mặt càng khó nhìn. Chuyện tương tự còn xảy ra nhiều lắm, đến bây giờ mình cũng không biết được cái nào là thật, cái nào là giả nữa. Lưu Nhàn Nhàn, chúng ta đã tìm kiếm rất nhiều đêm rồi, đừng bỏ cuộc vào thời điểm này. Theo quan điểm của Mã Dĩnh, Lưu Nhàn Nhàn là bạn đồng hành duy nhất của cô. Nếu Lưu Nhàn Nhàn lùi bước, thì sau này khi cô muốn tìm bức tượng kia, thì cũng chỉ có thể đi một mình thôi. Mình biết chứ, nhưng mà đột nhiên mình cảm thấy bản thân kiên trì như vậy là rất ngu ngốc. Lưu Nhàn Nhàn lôi điện thoại của mình ra, rất muốn xóa số điện thoại của một người nào đó. Hai cô gái đi đến góc ngoặt cầu thang và tiến vào tầng hầm thứ nhất. Sau khi hai người xác định không có ai đi theo, mới dám mở đèn pin trong điện thoại lên. Cảm giác như nơi này trở nên lạnh hơn rất nhiều. Gió lạnh thổi tung mái tóc của Mã Dĩnh, cô và Lưu Nhàn Nhàn đứng sát vào nhau. Mình còn không nhìn thấy một lỗ thông hơi nào, thật sự không biết do đến từ đâu. Vai chạm vào nhau, Hỏa Dĩnh chợt phát hiện cơ thể của Lưu Nhàn Nhàn rất lạnh, thật giống như bị lạnh cống vậy. Lưu Nhàn Nhàn, sao người cậu lạnh vậy? Mình thấy hơi lo lắng. Đừng sợ, có mình ở đây, mặc kệ gặp phải chuyện gì, mình nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho cậu trước. Hai người họ đi qua hành lang trên tầng hầm thứ nhất, cũng không đi vào phòng ở hai bên, mà đi thẳng đến tầng hầm thứ hai. Có những vết bẩn còn sót lại trên bậc thang, thoạt nhìn rất dơ, giống như là có ai đó kéo vật gì qua đây. Hình như cái đó đã đến trước chúng ta. Mã Dĩnh nhìn vệt nước đọng trên mặt đất, ngửi mùi hương còn lưu lại trong không khí. Là một sinh viên pháp y, cô cảm thấy không thể quen thuộc cái mùi này hơn được nữa. Hình như là formalin. Formalin bị cấm mang ra khỏi phòng thí nghiệm, làm sao ở đây có thể có được? Lưu Nhàn Nhàn nhận ra vai trò của formalin. Thứ này được sử dụng để bảo quản các tiêu bản xác chết. Phía dưới tòa nhà dạy học có thông đến phía tây trường. Lẽ nào có người đi đến dưới nhà xác dưới đất sao? Cách đây mấy năm, mình nghe nói có người ăn trộm xác được hiến tặng để bán lấy tiền. Chắc không phải đâu, cho dù người đó có thể lấy được thi thể từ nhà xác, thì làm thế nào để vận chuyển cái xác đó ra ngoài trường học được? Trên mặt đất gắn đầy camera. Mã Dĩnh khiến Lưu Nhàn Nhàn yên tâm hơn. Cậu không nên suy nghĩ quá nhiều, mà nhà xác dưới đất cũng có người đến bảo trì định kỳ, chắc là do bọn họ để lại đó. Nếu là bọn họ sẽ không đi vào từ tòa nhà dạy học này đâu. Họ sẽ đi qua cổng chính, mình vẫn cảm thấy có vấn đề. Mặc dù ngoài miệng Lưu Nhàn Nhàn nói có vấn đề, nhưng cô đi xuống cầu thang còn nhanh hơn cả Mã Dĩnh. Cô vịnh vào vách tường, đi tới tầng hầm thứ hai, giơ điện thoại lên soi sáng. Hai bên trái phải đều có một lối đi, theo như hướng dẫn gắn trên tường, thì đường bên phải là dẫn đến nhà kho bình thường, còn đường bên trái dẫn đến nhà xác dưới lòng đất. Ngày càng có nhiều vết nước còn sót lại trên mặt đất, có thể thấy rõ những vết nước đó đều tập trung ở con đường bên trái. Có vẻ như thực sự đã có ai đó đi vào nhà xác dưới đất. Mã Dĩnh nhìn vào lối đi tối tăm bên trái, giơ điện thoại lên và chiếu đèn về phía đó. Lối đi rất dài, bức tường ở hai bên được sơn màu trắng, cứ cách vài mét là nhìn thấy một cánh cửa sắt kỹ xét. Trên cửa dán giấy niêm phong màu vàng, có vẻ như đã lâu lắm. Mấy lần trước đến không để ý, hình như là lối đi để vận chuyển thi thể. Một số trường y có lối đi đặc biệt để vận chuyển xác chết. Lối đi đặc biệt này thường nằm dưới đất, và nền đất được san phẳng để cho xe đẩy đi dễ đi hơn. Còn một đặc điểm rõ ràng khác là tường sẽ được sơn một lớp sơn trắng. Ngoài những thứ đó ra thì không có bất kỳ đồ trang trí thừa nào. Đừng nhìn nữa, đi đến nhà kho nhanh lên. Lưu Nhàn Nhàn kéo cánh tay Mã Dĩnh, cầm điện thoại đi vào lối đi bên phải. Bên trái là nhà xác, còn bên phải là một nhà kho đặt các linh vật linh tinh và thiết bị lỗi thời. Hai người đi dọc hành lang một lúc lâu, Mã Dĩnh chợt nghe phía sau mình như có tiếng bước chân. Cô nhanh chóng dừng lại, dùng điện thoại chiếu sáng phía sau lưng. Tiểu Dĩnh, cậu làm sao vậy? Hình như có người đi theo sau chúng ta. Mã Dĩnh cũng không chắc lắm. Khi cô cẩn thận lắng nghe, thì dường như tiếng bước chân đó lại biến mất. Cậu có nghe nhầm hay không vậy? Trên mặt Lưu Nhàn Nhàn nở một nụ cười khó coi. Mỉm cười như vậy khi đối mặt với sợ hãi đã trở thành thói quen của cô. Cứ đi vào nhà kho trước rồi tính. Hành lang này thẳng như vậy, đến cả một chỗ để trốn cũng không có. Hai người bước nhanh hơn. Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn rất nhanh, đã đi tới góc rẽ thứ nhất, nơi đó có một cánh cửa gỗ đầy vết cào. Ổ khóa bị hư hỏng nghiêm trọng. Trên mặt của cửa lưu lại những vết cắt màu đen. Điều khiến người khác không giải thích được là trên cánh cửa không biết bị ai viết lên ba chữ khu vui chơi. Lạ thật, lần trước khi chúng ta đi về, mình nhớ là tớ đã đóng kỹ cửa rồi mà nhỉ. Cửa phòng mở một nửa, hình như có người nào đó đi vào sau khi các cô rời đi. Cẩn thận một chút. Mã Dĩnh dùng hai tay cố gắng mở cánh cửa ra. Cô đứng im ở chỗ cửa, cũng không dám đi vào luôn. Cô gái này nhìn qua có vẻ tùy tiện, nhưng thật ra trong thô kệch lại có sự tinh tế. Cô cầm điện thoại chiếu vào trong phòng, quét qua từng kệ đồ một, cũng không phát hiện ra thứ gì bất thường. Lần này hai chúng ta đi cùng nhau, không nên hành động xa nhau. Mã Dĩnh rất để ý đến Lưu Nhàn Nhàn, tự mình đi về phía trước. Và nhà dạy học này đã bị niêm phong nhiều năm. Theo lý thuyết mà nói, thì đáng ra sẽ không có ai đi vào nhà kho này trong một thời gian dài. Nhưng điều kỳ lạ bên trong rất ít bụi, giống như cứ cách một khoảng thời gian lại có người đến quét dọn vậy. Toàn bộ đồ dùng bị hỏng trong học viện pháp y cửu giang đều để ở chỗ này, nhét đầy khắp phòng, có đủ những thứ kỳ lạ. Trên kệ bày đủ các loại bình, hình lọ lọ, bên trong vẫn còn đựng một chất lỏng màu đỏ cam đặc sệt, hình như là dung dịch bảo quản tiêu bản trước đây. Có rất nhiều thứ như thế này, nếu người bình thường bước vào, họ có thể sẽ bị dọa sợ và quay lưng bỏ đi. Nhưng với tư cách là một sinh viên của Học viện Pháp Y, Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn không sợ những thứ này lắm. Đi qua những cái kệ, bên trong nhà kho tương đối lộn xộn, một bình chữa cháy được đặt trong góc, máy photocopy cùng máy tính bị hỏng, bàn ghế xếp chồng lên nhau, một loạt các báo cáo lộn xộn được nhét trong ngăn kéo, một số dụng cụ thể dục bị hỏng còn bị nhét vào khoảng trống giữa bàn ghế. Đi vào trong nữa, có đồ hóa trang không dùng nữa của câu lạc bộ hí kịch, những bản vẽ bị hỏng, giá vẽ và rất nhiều vật dụng vô dụng của câu lạc bộ mỹ thuật. Khi Đại học Y khoa Cửu Giang chuyển đến khu mới, hầu hết các đồ dùng bỏ đi đều bị vứt ở nơi này, nhét đầy khắp phòng. Mình hỏi thăm giảng viên hướng dẫn ở khu mới, trước khi Đại học Y khoa Cửu Giang chuyển đi, có một số câu lạc bộ đã đưa những thứ khó mang theo, nhưng lại không bỏ được cho nhân viên nhà trường xử lý. Trường học vì muốn giảm bớt, nên vứt tất cả những thứ này vào nhà khoa. Mã Dĩnh một mình tiến về phía trước, cô cầm điện thoại di động bắt đầu lục lọi trong đống đồ linh tinh. Có lẽ cũng chỉ có câu lạc bộ mỹ thuật trong trường của chúng ta là dùng đến bức tượng thôi. Tối nay chúng ta sẽ tập trung vào việc tìm kiếm khu vực này. Mã Dĩnh đi xa thêm mấy bước mới phát hiện Lưu Nhàn Nhàn vẫn còn đứng ngay tại chỗ. Cậu làm sao thế? Cậu xem kìa. Lưu Nhàn Nhàn chỉ vào máy tính ở góc tường, phích cắm phía sau màn hình. Đã được cắm vào ổ cắm trên tường. Lần trước khi vào đây, mình đã thấy phích cắm được cắm vào ổ rồi, nhưng vì lo lắng chập mạch gây hỏa hoạn, nên đã cố tình rút nó xuống. Kết quả lần này là nhìn thấy phích cắm được cắm vào ổ một lần nữa. Xem ra quả thật có người vào đây, có phải kẻ trộm không? Kẻ trộm chắc không buồn chán đến mức chạy đến đây dùng máy tính đâu. Hơn nữa máy tính này là loại đã bị bỏ đi vào mấy năm trước rồi, khéo bây giờ cũng không còn dùng được nữa. Lưu nhẹ nhàng nhấn nút mở máy lên. Một lát sau, chuyện khiến cô kinh ngạc xảy ra. Không ngờ màn hình lại khởi động bình thường. Màn hình tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, dường như hình ảnh bị kẹt, không thể tải ngay được. Đừng động vào nó nữa. Cứ tìm bức tượng kia trước đã, cho dù có người đi vào thì cũng không ảnh hưởng gì đến chúng mình đâu. Mã Dĩnh xoay người, chạy đến chỗ mấy bản vẽ, giá vẽ chất đống, vứt những tác phẩm hội họa nhìn rất không chuyên nghiệp sang một bên, cố gắng tìm kiếm bức tượng. Lưu Nhàn Nhàn đứng im tại chỗ, cô nhìn vào màn hình máy tính, cũng không biết là do trục trặc hay do nguyên nhân gì khác. Trong màn hình mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của một người. Cô cúi người ghé sát mặt mình vào màn hình, bóng người đó dần trở nên rõ ràng. Hình như là một người đàn ông, đầu trọc, khuôn mặt nếu so với người bình thường thì to hơn một chút. Lưu Nhàn Nhàn, lên giúp mình với. Mã Dĩnh hô một tiếng, cô nâng một cái giá vẽ rất nặng. Ừ, Lưu Nhàn Nhàn tiện tay rút hết chốt cửa, đi đến bên cạnh Mã Dĩnh, nâng giá vẽ sang một bên. Hai người hợp sức khiêng hết đống giá vẽ cản đường ra, đằng sau là một chiếc tủ gỗ kê sát tường. Bên trong tủ có thể sẽ giấu thứ gì đó. Mã Dĩnh nói xong thì mở cửa tủ ra. Nhưng khi đầu ngón tay của cô vừa mới chạm đến cánh cửa tủ, thì lại rụt về ngay lập tức. Làm sao vậy? Hình như trên cửa có dính thứ gì đó. Mã Dĩnh xoa xoa đầu ngón tay, đưa lên mũi ngửi thử. Sao trên chốt cửa tủ lại có phọt ma linh nhỉ? Trên bậc thang bên ngoài phòng có phọt ma linh, còn có thể hít là do người khác không cẩn thận làm rớt. Nhưng trên cánh cửa tủ phía sau, đóng giá vẽ cũng có phọt ma linh. Điều này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ bên trong giấu một tiêu bản sao? Nhịp tim của Mã Dĩnh tăng lên, cảm thấy hô hấp cũng không đều được nữa. Cô chuẩn bị tâm lý thật tốt, mở hè hé cánh cửa tủ. Cô nhìn vào bên trong thông qua khe cửa. Bên trong tủ không có thi thể nào, chỉ có mấy bức tranh. Mã Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, lôi đóng tranh ra. Thế nhưng khi cô vừa nhìn thấy nội dung trong tranh, thì tim vừa thả lỏng lại siết chặt. Tác phẩm hơi trừu tượng, mô tả cảnh các sinh viên y khoa đang mổ xẻ xác chết. Nhưng điều kỳ lạ là bức tranh được vẽ từ góc nhìn của xác chết. Nằm trên bàn lạnh như băng, nhìn những sinh viên y khoa bu quanh mình, nhìn những con dao trong tay bọn họ và cuối cùng nhìn vào cơ thể mình. Toàn bộ bức tranh chứa đựng một loại cảm xúc đặc biệt, đó là sự thèm muốn đối với sinh mệnh, thèm muốn có một làn da nhẵn nhụ đàn hồi, thèm muốn sự linh hoạt của tứ chi, thèm muốn có được mọi thứ của chính mình, thứ không phải nằm trên bàn thí nghiệm, mặc cho người khác định đoạt như này. Người vẽ bức tranh này rất sáng tạo, đứng ở góc độ thi thể để vẽ tranh. Mã Dĩnh nhìn bức tranh trong tay, dường như cô bị nhiễm theo cảm xúc trong bức tranh, cảm thấy hơi khó chịu. Mình cảm thấy không tự nhiên lắm, người sống nhập vào góc nhìn của người chết, cứ thấy kỳ lạ thế nào ấy. Lưu Nhàn Nhàn liếc một cái đã không thấy hứng thú gì. Cứ cảm giác bức tranh này là cho người chết xem, nói không chừng bức tranh này do xác chết vẽ đấy, đừng nói bừa. Mã Dĩnh đặt bức tranh sang bên cạnh, Đúng lúc đang chuẩn bị nhìn sang bức tranh thứ hai, thì ngón tay chà vào mặt giấy, đầu ngón tay cô bị dính một ít màu. Vẫn còn chưa khô. Cô đứng sững người tại chỗ, ngơ ra một lúc. Hình như bức tranh này mới vẽ xong chưa bao lâu, chắc chắn đã có người khác vào trong nhà kho. Nhưng tại sao hắn ta lại vẽ ở đây? Lại còn vẽ bức tranh khác người như vậy? Mã Dĩnh nhớ lại chuyện Lưu Nhàn Nhàn nói trước khi vào trong tòa nhà. Có học sinh đi qua khu nhà phía Tây vào buổi tối, nhìn thấy bên trong có người vẫy tay. Sau khi vào trong mới phát hiện là một thi thể bị tổn hại nặng nề. Người vẽ tranh thật sự là một xác chết sao? Trong đầu Mã Dĩnh xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ. Cô không khống chế được mà lùi về sau một bước, muốn cách xa cái tủ đó, nhưng lại rất tò mò về những bức tranh còn lại. Cuối cùng sự tò mò chiến thắng sợ hãi, Mã Dĩnh đứng trước tủ, nhìn về phía bức tranh thứ hai. Đó là một bức tranh sơn dầu, cách chọn màu của tác giả làm người ta cảm thấy áp lực. Bầu trời xám xịt trên đỉnh đầu, những con quả đen đang mổ vào một thân thể trắng bệch. Dưới đó có một bàn tay sắp thối rữa đang vươn ra. Một thế giới rất bi quan và tuyệt vọng, không có chút màu sắc nào. Mã Dĩnh lại nhìn vào bức tranh thứ ba. Trong tranh là một bé gái đang cầm quả táo. Bức tranh này với bức trước hoàn toàn tương phản. Cô bé mặc quần áo rực rỡ đáng yêu, đứng dưới ánh đèn neon. Màu sắc quả táo trên tay trông thật hấp dẫn. Từ cảnh tượng cho đến trang phục đều dính đầy màu sắc và ánh sáng. Có điều bức tranh này vẫn làm người ta cảm thấy không thoải mái. Nguyên nhân chính là bé gái ở giữa bức tranh kia. Cô bé và cả bức tranh không hợp nhau. Làn da lộ ra ngoài, màu trắng xám bất thường. Tay cô bé cầm quả táo muốn ăn nó. Có điều trong lòng cô bé rất rõ ràng. Cho dù tự mình cắn một miếng, cũng không cảm nhận được vị của quả táo. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hiện ra một khát khao rất đơn giản. Cô bé muốn biết được vị của quả táo. Mã Dĩnh bỏ bức tranh thứ ba xuống, nhìn về phía bức tranh cuối cùng. Đây là một bức tranh tả thật. Trong tranh là một người đã bị xé nát thân thể. Bức tranh trước mặt đối với người bình thường mà nói là vô cùng khó tiếp nhận. Nhưng Mã Dĩnh nhìn lại không thấy có gì không thích hợp cả. Vào lần đầu tiên tham gia lớp giải phẫu, cô đã hiểu ra một đạo lý. Người đã chết và người đang sống là không giống nhau. Lúc này chúng chỉ là một cỗ máy lạnh lẽo, được tạo nên từ những linh kiện phức tạp. Đã là một cỗ máy móc, không thể chạy lại được nữa. Người bị xé nát trong bức tranh đang nghi hoặc nhìn thân thể của mình. Có lẽ hắn ta đang suy nghĩ xem liệu mình có còn được gọi là người hay không. Mã Dĩnh nhìn chằm chằm rất lâu vào người. Trong bức tranh cuối cùng, dường như bỗng nhiên nhớ tới thứ gì đó. Cô lấy điện thoại ra, mở đoạn video chị cô gửi trước khi mất tích. Vào lúc video chiếu đến giây thứ 12, liền nhấn nút tạm dừng. Lúc đó camera vừa quay đến bên cửa sổ. Có một người phụ nữ hai tay đặt trên bệ cửa sổ, lộ ra nửa gương mặt. So sánh một chút với gương mặt trong bức tranh, Mã Dĩnh bỗng nhiên phát hiện màu da của người phụ nữ kia rất giống màu sắc của người trong bức tranh. Chuyện gì thế này? Một cái là video được quay lại, thật sự tồn tại, một cái chỉ là vẽ ra thôi, là hư cấu mà. Cánh tay cô bất giác run rẩy, cô cảm giác người phụ nữ trong màn hình điện thoại kia và những người trong tranh này đều đang nhìn cô. Mã Dĩnh giơ tay đặt các bức tranh về lại trong tủ. Sau khi đóng cửa tủ lại, cảm giác kia mới biến mất. Hình như nhân vật chính trong bức tranh đều là xác chết. Nếu nghĩ như vậy, thì người phụ nữ ghé vào bên cửa sổ trong video cũng là một cổ thi thể. Nhưng thi thể thì làm sao ghé vào cửa sổ được? Video dừng lại giây cuối cùng. Người phụ nữ ghé vào cửa sổ trên màn hình, nhìn người quay video. Cách một màn hình mà Mã Dĩnh cứ cảm giác người phụ nữ kia đang nhìn chằm chằm mình vậy. Dường như trong mắt cô ta ẩn chứa một loại cảm xúc phức tạp. Đây tuyệt đối không phải việc mà thi thể làm được. Mã Dĩnh tắt video đi, cứ nhìn người phụ nữ này suốt cô cũng thấy hơi sợ. Việc chị mình mất tích chắc hẳn có liên quan đến người phụ nữ này. Mấy bức tranh này cũng xem như là manh mối. Mã Dĩnh ấn tay lên, sờ vào cánh cửa tủ dính nhớt, ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Trên cánh tủ vẫn còn lưu lại Phật Ma Linh. Những bức tranh trong tủ được vẽ trên góc độ của xác chết. Chị mình cũng mất tích khi nhìn thấy một con quái vật giống với xác chết. Lẽ nào người chết thực sự đã sống lại? Tiểu Dĩnh, sau lưng truyền tới giọng nói của Lưu Nhàn Nhàn, hình như cô gái nhát gan này đã một mình chạy vào sâu trong nhà kho. Cậu đang ở đâu thế? Mã Dĩnh chỉ có thể nghe được giọng nói của Lưu Nhàn Nhàn, nhưng lại không nhìn thấy người đâu. Trong nhà kho có rất nhiều thứ đồ linh tinh, cản đi tầm nhìn của cô. Tiểu Dĩnh, Lưu Nhàn Nhàn lại hét lên một tiếng, vẫn chỉ hét mỗi cái tên của Mã Dĩnh. Ban nãy Mã Dĩnh bị video và các bức tranh dọa cho một trận, giờ nâng cao cảnh giác lên. Cô chộp lấy chiếc ghế đã bị hỏng bên cạnh, rồi đi về hướng giọng nói truyền tới. Đi qua kệ hàng, cô nhìn thấy trong một góc không rõ ràng nào đó, ở nhà kho, có một bóng người đang đứng thẳng. Lưu Nhàn Nhàn. Một tay cầm ghế, Mã Dĩnh giơ điện thoại lên, ánh đèn vẫn chưa chiếu đến cái bóng đó. Trên vai bỗng bị vỗ một cái. Ai? Cánh tay rung lên, Mã Dĩnh cầm chắc cái ghế đập về phía sau. Vào lúc chiếc ghế sắp đập vào người sau lưng, cô mới nhìn rõ đối phương, cố ý dừng tay lại. Chiếc ghế lướt qua người sau lưng, đập vào kệ hàng, phát ra âm thanh rất lớn. Lưu Nhàn Nhàn rút cánh tay cứng đờ về, cô cũng không ngờ rằng Mã Dĩnh lại phản ứng lớn như vậy, làm cô cũng bị dọa cho một trận. Tiểu Dĩnh, sao hôm nay thấy cậu hơi kỳ lạ thế? Mã Dĩnh buông ghế xuống, hít sâu một hơi. Mình kỳ lạ, ở nơi như thế này bỗng nhiên vỗ vai mình, cậu muốn dọa chết mình sao? Nơi này chúng ta đến cũng mấy lần rồi, có gì mà phải sợ đâu. Ban nãy trong khoảnh khắc đó, Lưu Nhàn Nhàn cảm thấy trên mặt Mã Dĩnh khá dữ tợn. Không giống, bây giờ mình đã có thể khẳng định rằng có người đã vào đây trước chúng ta. Mã Dĩnh nói đến đây, bỗng nhớ đến gì đó. Cô giơ điện thoại lên chiếu về góc lúc trước mình chuẩn bị nhìn vào. Người đâu? Chỗ đó trống không, không có một bóng người nào. Tiểu Dĩnh, cậu đừng dọa mình, ở đây ngoài hai đứa mình thì làm còn ai nữa. Lưu Nhàn Nhàn đứng sau lưng Mã Dĩnh. Cho dù có người vào đây trước khi chúng ta đến, vậy người đó cũng không nhất định, vẫn còn trong nhà kho này mà. Cái người đó vẫn chưa đi, ban nãy chính mình nhìn thấy hắn ta. Mã Dĩnh thật sự không cách nào tưởng tượng nổi, trong lúc cô và Lưu Nhàn Nhàn yên tâm đi tìm kiếm, trong nhà kho này lại còn một người khác đang đứng đấy. Rời khỏi đây ngay, mình có một dự cảm rất không lành. Mã Dĩnh lần nữa cầm chiếc ghế dưới đất lên, muốn thuyết phục Lưu Nhàn Nhàn rời đi. Không được, bây giờ không thể đi. Lưu Nhàn Nhàn đứng nguyên vị trí cũ, thái độ kiên định. Cô sống chết nắm lấy cánh tay Mã Dĩnh. Ban nãy mình tìm thấy bức tượng đó ở phía bên kia của nhà kho. Vào lúc tình huống nguy hiểm nhất, Lưu Nhàn Nhàn tìm thấy pho tượng mà các cô vẫn luôn vất vả tìm kiếm mấy lâu nay. Theo lý mà nói, thì đây là một chuyện rất đáng mừng. Nhưng Mã Dĩnh không thể nào cười nổi. Cô biết rõ trong nhà kho này vẫn còn người thứ ba đang lẩn trốn. Giờ này phút này, nói không chừng người kia đang đứng góc nào đó nhìn hai người. Rời đi. Hay là thử mạo hiểm một lần. Không được, mình vẫn thấy quá nguy hiểm. Dù sao cũng đã biết vị trí của pho tượng, ngày mai chúng ta vẫn có thể qua đây, không cần nhất thiết, nóng lòng như vậy đâu. Mã Dĩnh muốn khuyên người bạn tốt nhất của mình. Nghe mình đi, chúng ta ra ngoài trước đã. Chỉ là hỏi vài vấn đề, không mất đến mấy phút đâu. Lưu Nhàn Nhàn có phần cố chấp, người đàn ông mà cô thích kia đã trở thành tâm bệnh không thể xóa nhòa trong lòng cô. Lưu Nhàn Nhàn buông lỏng tay, một mình đi vào nơi sâu trong nhà kho. Rất nhanh thôi là có thể kết thúc rồi, rất nhanh thôi là mình có thể biết được đáp án. Lưu Nhàn Nhàn như bị trúng tà, giọng nói khá là kỳ lạ. Lưu Nhàn Nhàn. Mã Dĩnh sốt ruột, cô muốn rời đi nhưng lại không nỡ bỏ Lưu Nhàn Nhàn lại một mình ở đây. Hai tay cầm chiếc ghế, cô cắn chặt răng đi qua đó. Hai cô gái đi đến kệ hàng xếp cuối cùng bên trái nhà kho. Lưu Nhàn Nhàn chỉ vào chỗ trống giữa kệ hàng và bức tường. Mặt sau của kệ hàng bị đào rỗng, pho tượng nằm ở trong đó. Mã Dĩnh ghé vào kệ hàng, mượn ánh sáng của đèn trong điện thoại nhìn qua, có thể nhìn thấy một gương mặt xấu xí ở một chỗ sâu trong kệ hàng. Khi ánh đèn chiếu đến pho tượng, hình như mắt thạch cao bên phải của pho tượng khẽ chớp một cái. Trong cả cái nhà kho, chỉ có mỗi một pho tượng này, có lẽ chính là nó. Lưu Nhàn Nhàn nắm lấy mép kệ hàng. Ngờ ra đấy làm gì, thứ mà chúng ta tìm mất mấy buổi tối đang ở ngay trước mắt, còn không mau tới giúp mình. Mình cứ cảm thấy pho tượng này bị người ta cố ý giấu sau kệ hàng ấy. Mã Dĩnh nhìn pho tượng kia, cô cũng không biết vì sao lại có cảm giác hơi quen thuộc. Hai người cùng nhau đẩy kệ hàng ra, một mùi hôi thối nhẹ nhàng tản ra. Cậu có ngửi thấy mùi thối không? Hình như tỏa ra từ trên người pho tượng ấy, hơi giống mùi xác chết thối rữa. Bức tượng thạch cao làm sao có thể có mùi xác chết thối rữa được? Lưu Nhàn Nhàn cầm điện thoại đi tới trước mặt pho tượng, ánh đèn chiếu lên người của pho tượng đó. Đây là pho tượng một người đàn ông trưởng thành, lớn hơn người bình thường một chút, không mặc quần áo, thân hình rất đẹp, nhưng mặt mũi lại vô cùng xấu xí, làm người ta không dám nhìn thẳng. Rất ít nhà điêu khắc làm hư tác phẩm của mình như thế, trừ khi là có ngụ ý đặc biệt. Trên bệ khắc chữ khuôn mặt xấu xí, giống hệt với pho tượng trong video của cậu. Lưu Nhàn Nhàn nhìn pho tượng trước mặt, ngón tay khẽ rung. Cuối cùng cô cũng tìm được pho tượng này, có thể làm rõ vấn đề khiến cô gặp rắc rối trong một khoảng thời gian dài rồi. Giữa kệ hàng và vách tường chỉ rộng hơn 1 mét, pho tượng đó ở nơi sâu nhất, giống như một ma quỷ đang giơ hai cánh tay ra, chuẩn bị ôm lấy những vị khách lạc đường. Đứng ngay trước pho tượng, mùi thối trở nên nồng nặc hơn, nhưng Lưu Nhàn Nhàn lại như không ngửi thấy vậy. Hai tay cô đang vào nhau, không dám nhìn vào mắt pho tượng, âm thầm cúi thấp đầu xuống. Trong lòng tôi... đợi đã. Lưu Nhàn Nhàn còn chưa nói xong, thì đã bị Mã Dĩnh đằng sau ngắt lời. Cậu suy nghĩ kỹ đi rồi hãy hỏi. Trong câu chuyện lạ kia có nhắc tới pho tượng, có thể kiểm nghiệm tính thật giả của câu nói. Nếu như câu nói này trần thuật lại sự thật, mắt nó sẽ chảy máu, nhưng nếu như là giả, thì sẽ xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ đấy. Mình biết. Bây giờ Lưu Nhàn Nhàn nghe không lọt tai bất cứ lời khuyên nào. Cô lại đi về phía trước một bước, nhẹ nhàng nói với pho tượng. Người trong lòng của tôi, anh ấy cũng thích tôi có đúng không? Trong nhà kho tối tăm kín mít, cô gái nói ra nghi vấn giấu sâu trong lòng mình cho pho tượng. Cô mang theo sự kỳ vọng không tài nào sánh được, nhìn vào đôi mắt của pho tượng. Nếu như pho tượng rơi nước mắt, vậy sẽ chứng minh điều cô nói là sự thật. Lưu Nhàn Nhàn không tự chủ được mà căng thẳng, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Một giây, hai giây, nửa phút trôi qua, trong nhà kho vẫn chưa xảy ra chuyện gì hết. Pho tượng không rơi nước mắt, cũng không xuất hiện thứ gì đáng sợ. Truyền thuyết là giả ư? Sức lực trên người Lưu Nhàn Nhàn như bị rút sạch. Cô dựa vào tường, tất cả kỳ vọng của cô đều hóa thành bong bóng rồi vỡ tan. Mã Dĩnh đứng sau lưng Lưu Nhàn Nhàn đã sớm đoán được kết quả này. Có nhiều lúc, người ta đi làm một chuyện nào đó không phải vì muốn có được kết quả gì, chỉ là muốn có được một chút hy vọng mà thôi. Mã Dĩnh nhẹ nhàng vỗ vai Lưu Nhàn Nhàn. Cô cũng không biết nên an ủi bạn cùng phòng của mình như thế nào nữa. Mình không sao. Trên mặt Lưu Nhàn Nhàn nở một nụ cười đã được luyện rất nhiều lần. Pho tượng này từng xuất hiện trong video mà chị cậu ghi lại. Cậu mau đi xem có thể tìm thấy manh mối nào không. Không cần quan tâm tới mình đâu. Mã Dĩnh khẽ gật đầu. Cô lấy điện thoại ra, tạm dừng video ở chỗ pho tượng xuất hiện. Pho tượng trong video hoàn toàn giống với pho tượng trước mặt này. Mình chỉ cần làm rõ xem chủ nhân của pho tượng này là ai thì có thể tìm ra hung thủ. Cô lấy điện thoại ra quay lại pho tượng, bất kỳ chi tiết nào cũng không bỏ qua. Ống kính di chuyển từ ngực đến má của pho tượng, cảm giác quen thuộc kỳ lạ trong Mã Dĩnh ngày càng trở nên mạnh mẽ, dường như trước đây bản thân cô đã từng làm chuyện tương tự thế này. Có phải mình đã quên cái gì không nhỉ? Sau khi quay hết toàn bộ, Mã Dĩnh cất điện thoại. Chuyện lạ có liên quan đến pho tượng là giả. Có điều đối với mình mà nói thì sự xuất hiện của pho tượng ít nhất cũng đã chứng minh được một chuyện. Đoạn video chị gửi cho mình trước khi mất tích là thật. Cô nhìn chằm chằm vào bức tượng gần mình, nhìn vào gương mặt xấu xí đó, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một sự xung động. Mã Dĩnh giơ tay chạm vào làn da lạnh lẽo của pho tượng, hỏi ra vấn đề làm cô rất khó. Có thể quên được. Có phải là chị tôi đã bị hại rồi không? Mất tích và bị hại là hai chuyện khác nhau. Cho dù nhiều năm đã qua đi, trong lòng cô vẫn ôm tâm lý may mắn. Đợi một hai giây sau, Mã Dĩnh lắc lắc đầu. Chuyện lạ là giả đấy. Sao pho tượng có thể rơi nước mắt chứ? Tất cả đều do con người bị đặt ra mà thôi. Tiếc là hai chúng mình vẫn tin tưởng. Cô lầm bầm một mình. Sau khi nói xong, thì mùi thối trong không khí dường như trở nên đồng đậm hơn một chút. Tia sáng trên điện thoại cũng bắt đầu vặn vẹo. Quan trọng nhất là trong nhà kho vốn rất yên tĩnh, lại truyền ra tiếng ầm ầm, dường như có thứ đồ gì đó đập phải kệ hàng vậy. Mã Dĩnh phát giác ra điều bất thường. Cô ngẩng đầu lên, lúc chuẩn bị quay người rời đi, thì Lưu Nhàn Nhàn đứng sau lưng cô, bỗng sợ hãi kêu lên. Tiểu Dĩnh, cậu nhìn mắt của nó kìa. Mắt. Mã Dĩnh mau chóng ý thức được gì đó, cô quay đầu nhìn về phía mặt của pho tượng. Hai hàng máu theo hốc mắt của pho tượng chảy xuống. Giọt máu đặc sệt kia mang theo mùi hôi thối, tạo nên sự đối lập rõ ràng với màu da nhợt nhạt của pho tượng. Pho tượng rơi nước mắt. Mã Dĩnh đơ ra tại chỗ, rất nhanh, cô lại bị sự sợ hãi chiếm lấy. Trần thuật lại sự thật, thì pho tượng sẽ rơi nước mắt. Nhưng ban nãy lúc Lưu Nhàn Nhàn hỏi pho tượng, nó không có phản ứng gì cả. Ánh đèn trên điện thoại trở nên vặn vẹo, tiếng ầm ầm ngoài cửa ngày càng trở nên rõ ràng. Nếu như chuyện lạ là thật, vậy khi pho tượng xác nhận lời cô ấy nói là giả, thì sẽ xảy ra một chuyện rất đáng sợ. Mã Dĩnh nhìn dòng máu trên mặt pho tượng, trong lòng nảy ra một loại cảm xúc đặc biệt, vừa sợ hãi lại vừa hơi quen thuộc. Cảnh tượng này dường như đã từng xảy ra vậy. Chúng ta không thể ở yên đây nữa đâu, rồi đi ngay lập tức, mau lên. Nghe thấy lời dục dã của Mã Dĩnh, Lưu Nhàn Nhàn lại thờ ơ, cánh tay mảnh khảnh gấp vào trong, ôm lấy bả vai, dường như bỗng nhiên cảm thấy rất lạnh. Thì ra nấy thực sự không thích mình, là mình vẫn luôn tự tưởng bở. Cảm xúc của Lưu Nhàn Nhàn hơi mất khống chế, cô khóc nấc lên, nói với không khí xung quanh. Nếu đã không thích tôi, vậy tại sao lại cho tôi hy vọng, tại sao lại phải giày vò tôi? Mã Dĩnh giữ chặt Lưu Nhàn Nhàn. Ra ngoài rồi nói, ở đây không an toàn. Cô cao hơn Lưu Nhàn Nhàn một cái đầu, cơ thể trông cũng khỏe mạnh, ép đẩy Lưu Nhàn Nhàn từ sau cây hàng ra. Vào lúc hai cô quay người rời đi, trong pho tượng ở nơi sâu nhất của nhà kho phát ra âm thanh như tiếng nghiến răng, dòng nước mắt máu chảy xuống không ngừng, giống như bất cứ khi nào pho tượng xấu xí này cũng có thể đứng lên. Khác hẳn với lúc mới vào, trong nhà kho xảy ra những thay đổi mà không một ai hay biết. Từng kệ hàng như muốn làm người ta choáng váng, những đồ vật linh tinh cản lại giữa đường, muốn đi ra lại ngày càng khó khăn. Nếu mình nhớ không nhầm, thì chúng ta đã vứt bản vẽ sang bên cạnh tường rồi thì phải. Sao bây giờ mấy giá tranh này lại chặn ở giữa? Mã Dĩnh muốn chăm sóc cho Lưu Nhàn Nhàn đang đau thương, lại còn phải nghĩ cách mở đường. Một mình cô di chuyển giá vẽ nặng nề, trong lòng muốn nhanh hơn chút nữa. Bên tai truyền tính âm thanh ầm ầm, âm thanh đó như phát ra từ nơi nào đó trong chính nhà kho này, làm người ta phát hoảng. Trán Mã Dĩnh đổ đầy mồ hôi lạnh. Trước giờ cô chưa từng sợ hãi như thế này. Cô liên tục chuyển mấy cái giá vẽ ra. Đúng lúc cô muốn đi ra ngoài, lại phát hiện bàn ghế đáng lý ra đã được đẩy vào góc, lại bị người ta vứt vào lối đi hẹp không biết từ bao giờ. Cái ghế sống lại rồi sao? Không nghe thấy âm thanh gì cả, ai lại có thể đẩy bàn ghế ra giữa đường trong khoảng thời gian ngắn như vậy được chứ? Mã Dĩnh kéo theo Lưu Nhàn Nhàn, cô đã không còn thời gian để đẩy từng cái bàn ghế nữa. Đi theo mình, chúng ta leo qua. Trong nhà kho giờ đã không giống lúc mới vào, Lưu Nhàn Nhàn cũng phát hiện điều bất thường. Cô tuy buồn nhưng cũng không muốn làm liên lụy bạn cùng phòng của mình. Hai cô gái dẫm lên những chiếc bàn ghế bị nghiêng, vừa trèo lên tới nơi cao nhất, Mã Dĩnh nhìn thấy ở ngay trước mặt mình. Màn hình máy tính vốn đã tắt từ lâu, không biết lại bị ai mở ra. Màn hình phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nổi bật trong căn nhà kho tối om. Là ai mở máy tính? Là người mình nhìn thấy trước đó sao? Trong đầu cô hiện ra một ý nghĩ, còn chưa nghĩ ra đáp án, thì trên màn hình máy tính bỗng xuất hiện đường nét của một gương mặt. Là một người đàn ông trọc đầu, mặt mũi sưng vù. Cùng lúc đó, máy photocopy bên cạnh tự khởi động. Từng trang giấy trắng thò ra từ nơi rút giấy, hình như trên mỗi trang giấy đều có khuôn mặt một người. Tốc độ giấy thò ra ngày càng nhanh, gương mặt kia cũng ngày càng rõ ràng. Mã Dĩnh không dám tiếp tục do dự nữa, cô nhảy thẳng từ đống bàn ghế bị nghiêng xuống. Trong phòng tối om, không dùng điện thoại chiếu sáng thì không nhìn rõ gì hết. Nhanh lên, nhảy bên này. Mã Dĩnh lấy điện thoại ra chiếu sáng cho Lưu Nhàn Nhàn. Lưu Nhàn Nhàn nhắm một chỗ không có vật cản nào. Đúng vào lúc cô chuẩn bị nhảy xuống, thì có gì đó bỗng đụng vào Mã Dĩnh một cái. Mã Dĩnh bị dọa cho một trận, vội chuyển điện thoại ra đằng sau, đúng lúc Lưu Nhàn Nhàn vừa nhảy xuống. Mặt đất vốn không có thứ gì, lại xuất hiện thêm một cái ghế chỉ có ba chân không biết từ lúc nào. Chân trái Lưu Nhàn Nhàn dẫm lên mép ghế, cô kêu lên một tiếng, ngã xuống mặt đất. Cánh tay bị trầy da, chân cũng bị thương. Mã Dĩnh vừa quay người, còn chưa nhìn thấy thứ gì sau lưng, thì nghe tiếng kêu của Lưu Nhàn Nhàn. Cô cảm giác như bị sắp bức tính điên rồi. Nào, mình cõng cậu. Mã Dĩnh dìu Lưu Nhàn Nhàn dậy, sau lưng bỗng nhiên lại bị thứ gì đó đụng vào một phát nữa. Lần này cô đã có sự chuẩn bị, lập tức chứa điện thoại ra đằng sau. Một quyền đánh hụt, cô cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện, thứ vừa nãy đụng phải cô là một tờ giấy từ trong máy photocopy in ra. Cô dùng điện thoại chiếu đến tờ giấy đó. Trên mặt giấy có một gương mặt mờ nhạt, mặt mũi sưng vù, vô cùng xấu xí. Dường như tóc và lông mày bị ngâm vào một loại chất lỏng nào đó trong thời gian dài, dẫn đến bị rụng hết, trông trọc lóc như một quả bóng. Tại sao máy photocopy lại in ra thứ này? Cô để Lưu Nhàn Nhàn trèo trên lưng mình, giờ điện thoại chiếu phía trước mặt. Từng đường nét của gương mặt trên màn hình trở nên rõ ràng hơn. Mã Dĩnh nhanh chân đi qua từ chỗ màn hình máy tính. Vào lúc cô đi qua máy photocopy, tốc độ số giấy trắng in kia trở nên chậm dần. Cô vô thức nhìn qua cái nắp bị mở của máy photocopy ấy. Trong máy photocopy có ánh sáng xanh lục mờ nhạt, có một gương mặt người đàn ông bị sưng to, không có tí tóc nào đang cười toe toét nhìn cô. Tay chân không còn sức lực, thở không ra hơi, Mã Dĩnh bắt buộc bản thân chạy nhanh hơn nữa. Bản thân cô vốn đã rất sợ rồi, lại còn phải cõng theo Lưu Nhàn Nhàn. Thể lực tiêu hao rất nhanh, chạy không được bao xa thì hai chân đã như đeo chì. Tiểu Dĩnh, thả mình xuống. Không sao, mình không trụ được nữa rồi nói sao. Hai cô gái tiếp tục đi về phía trước, càng tiến gần tới cửa phòng, âm thanh ầm ầm ấy lại càng nghe thấy rõ ràng hơn. Không phải cửa nhà kho đã bị thứ gì đó chặn lại rồi chứ? Trong lòng Mã Dĩnh sợ hãi đến cực điểm, các loại chuyện lạ liên quan đến khu ngoại ô phía Tây, nhà xác dưới đất và con đường vận chuyển xác chết vẽ lên trong đầu cô, sắc mặt cô trở nên vô cùng khó coi. Không thể nào, những thứ đó đều là giả. Cô chạy nhanh về phía cửa, lúc đầu chỉ là ngoài cửa phòng, truyền đến âm thanh ầm ầm. Tiếp theo đó chiếc tủ khóa dưới kệ cũng vang lên tiếng rầm rầm. Càng đáng sợ hơn là mấy chỗ trong nhà kho đều phát ra âm thanh đùng đùng. Rốt cuộc là thứ gì đang phát ra âm thanh? Sắc mặt Mã Dĩnh tái nhợt, cô không dám dừng lại. Đi qua kệ hàng, cuối cùng cũng chạy đến cửa nhà kho. Ổ khóa ở cửa bị phá hoại, không thể khóa lại được. Lúc này ngoài cửa cũng truyền tới âm thanh ầm ầm. Nó đang ở bên ngoài. Vào lúc Mã Dĩnh đang do dự có nên ra ngoài không, cách sau lưng cô không xa, chiếc tủ khóa dưới kệ hàng nào đó bị mở ra. Theo âm thanh ầm ầm vang lên, một thứ toàn thân ướt đẫm, không có lông lá tóc tai, với hình dáng giống con người, chạy vụt tới như một con cá bị ném trên bờ, đang điên cuồng nảy trên mặt đất. Cẩn thận! Lưu Nhàn Nhàn hét lên một tiếng. Mã Dĩnh biết rằng tình huống không ổn, dứt khoát chạy ra ngoài cửa. Trốn trong nhà kho chỉ có một con đường chết, rời khỏi nơi này mới có cơ hội quay trở lại trên mặt đất. Nắm chắc mình, Mã Dĩnh mở cửa phòng ra. Cô vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy một thứ gần giống người đang nảy lên trên mặt đất. Tiếng ầm ầm ban nãy chính là do đầu của nó đập vào cửa. Chạy đi! Lưu Nhàn Nhàn kiệt sức hét lên. Mã Dĩnh cõng cô chạy qua con đường lúc đầu, nhưng vừa chạy qua góc rẽ, chuyện khiến cô càng tuyệt vọng hơn đã xảy ra. Vào giữa đường đi phía xa, có một người đàn ông đứng đó, không nhìn thấy rõ mặt, nhưng cô có thể nhìn thấy trong tay đối phương là một hung khí đáng sợ dài hơn nửa mét. Một bóng người mờ ảo cầm trên tay cái búa sắt dữ tợn, đứng trong con đường hầm tối đen, tự như không có điểm cuối, đè nén u ám. Kẻ đó chắn trước lối ra duy nhất, giống như hóa thân của tuyệt vọng. Mã Dĩnh đã chẳng còn bao nhiêu sức lực, bước đi của cô chậm lại, trong mắt mất đi màu sắc, bất lực nhìn về phía cuối lối đi. So với tên cầm hung khí phía trước, rõ ràng đám quái nhân nảy từng tầng dưới đất đằng sau dễ bắt nạt hơn chút. Cô không dám tiến lên, hai chân như nhũn ra, càng sợ hãi thì cơ thể lại càng không dùng sức được. Làm sao bây giờ? Mã Dĩnh đang trưng cầu ý kiến của Lưu Nhàn Nhàn. Bây giờ người có thể để cô dựa vào cũng chỉ còn mỗi Lưu Nhàn Nhàn. Lối vận chuyển xác dưới lòng đất rắc rối phức tạp, thông với từng tòa nhà thí nghiệm của khu dạy học phía Tây. Không thì bây giờ chúng ta chạy ngược về. Nếu may mắn thì có thể chạy được ra ngoài, nhưng xác suất bị vây chết trong lối đi dưới lòng đất vẫn lớn hơn. Lưu Nhàn Nhàn cắn môi, đưa ra quyết định thứ hai. Còn có một lựa chọn nữa là chúng ta xông về phía trước. Nếu như người đàn ông kia ra tay với cậu, cậu cứ đẩy mình lại, mình sẽ dùng hết sức quấn lấy gã, rồi cậu chạy mau. Sau khi ra rồi ở đây thì tìm giảng viên với bảo vệ tới. Không được, chân mình trẹo rồi, hoàn toàn không chạy nổi. Nếu không cả hai ta đều phải chết ở chỗ này. Trong đầu Lưu Nhàn Nhàn thoáng qua đủ loại tin tức thời sự về thiếu nữ xinh đẹp rơi vào tay phần tử xấu, nước mắt không kìm được chảy ra. Chết ở đây. Mã Dĩnh nhớ lại mấy bức vẽ cô nhìn thấy trong ngăn tủ, cảnh tượng trong bức tranh kia khiến cô cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn không rõ lý do. Mã Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, đưa ra một quyết định khó khăn. Mình sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài, sau đó tìm người tới cứu cậu. Mình chờ cậu. Sau khi hai người bàn bạc xong, quái vật đuổi theo phía sau đã cách hai cô rất gần. Lúc này hình như người đàn ông trắng ở phía trước cũng chú ý đến họ, hung khí dài nửa mét vung lên khe khẽ. Người nọ đi về phía hai cô. Mùi máu tươi lan ra trong lối đi dưới lòng đất. Bên cạnh người kia còn có thể loáng thoáng nhìn thấy một người màu đỏ. Một trước một sau, mang đến áp lực cao cực lớn cho Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn. Hai nữ sinh dựa theo kế hoạch đã thương lượng đi về phía người nọ. Nhưng chỉ được mấy bước, Mã Dĩnh đã không nhấc chân nổi. Lưu Nhàn Nhàn cô cõng sau lưng cũng mặc cắt không còn giọt máu. Hình như bên cạnh người đàn ông đang chắn trước mặt cô. Có tờ máu đang động đậy, có lẽ vì quá sợ hãi nên Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn còn xuất hiện ảo giác. Bên hai tai cô vang lên tiếng máu nhỏ xuống tí tách. Kế hoạch không theo kịp với thay đổi, bản năng thúc giục cơ thể Mã Dĩnh giảm chậm tốc độ lại. Đại não của cô phát ra những tín hiệu tránh xa đối phương. Trong lòng Lưu Nhàn Nhàn cũng hơi hối hận. Thời điểm thật sự phải đối mặt với tử vong, cô mới biết mình nhát gan tới vậy. Nước mắt chảy dọc theo gò má, hai tay Lưu Nhàn Nhàn nắm lấy bả vai Mã Dĩnh. Không thì chúng ta cứ đi sâu vào nhà xác dưới đất đi, nhớ đâu có thể tìm được lối ra khác thì sao? Mã Dĩnh không kịp nói ra quyết định của mình. Tốc độ của người đàn ông chặn phía trước đột nhiên tăng vọt. Cô nàng hét lên một tiếng, thậm chí đại não còn chưa kịp nghĩ, hai chân đã bắt đầu chạy ngược hướng với người đàn ông kia. Đáng sợ quá. Lại chạy về chỗ rẽ bên đó. Trong lối đi có mấy quái vật hình người, trông như cá sống. Vốn dĩ chúng nó nhìn thấy Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn chủ động quay lại thì cực kỳ vui vẻ. Nhưng ngay sau đó chúng nó lại cười không nổi. Mùi máu tươi trong lối đi át cả mùi phọt mà linh. Tờ máu nhỏ tí tách không ngừng lan ra. Đó là vật gì vậy? Cuối hành lang vang lên tiếng bước chân. Trần Ca cầm búa của bác sĩ nét sọ, cuốn cuồng chạy tới, áo đỏ đi theo phía sau anh. Đừng sợ, tôi đến cứu hai người. Không ai ngừng lại bởi câu nói của anh, kể cả mấy quái vật hình người cũng vậy, tất cả mọi người đều chạy về hướng sâu trong lối đi. Thấy Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn theo sau đám quái vật hình người, chạy vào trong lối đi, khóe miệng Trần Ca giật nhẹ. Bọn họ có ý gì vậy? Lối đi đằng trước phức tạp hơn, Trần Ca lo Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn chạy mất, bèn tăng tốc thêm lần nữa. Đứng lại! Mã Dĩnh cõng Lưu Nhàn Nhàn, bản thân cô lại là nữ sinh, nên sau khi chạy được một khoảng đã tiêu hao toàn bộ thể lực. Thấy người phía sau càng lúc càng gần, lần đầu tiên trong đời cô trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng, tự như miêu tả trong những bức tranh kia. Bàn tay thối rữa hướng về phía bầu trời màu xám tro, nhưng mãi mãi không chạm tới được. Nhàn Nhàn, mình không chạy nổi nữa. Mã Dĩnh không biết mình dùng giọng điệu thế nào để nói, cô nhìn Lưu Nhàn Nhàn còn đang nức nở. Cô nắm chặt bàn tay muốn liều với người đằng sau, nhưng khi ánh mắt của cô chạm tới đối phương, cô mới phát hiện cái gọi là dũng khí của mình vốn không chịu nổi một đòn trước mặt người kia. Cô giống như chấp nhận số phận, dừng bước lại. Mùi máu tươi càng lúc càng nồng, lướt qua bức tường màu trắng, hình như có tờ máu đang hiện ra. Bóng dáng khiến người ta tuyệt vọng càng lúc càng tới gần hai cô. Hai mắt Mã Dĩnh nhắm nghiền, cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân. Tiếng bước chân không ngừng đến gần. Chỉ dùng có vài giây ngắn ngủi đã tới trước mặt hai cô. Tuy đau đớn và tấn công trong dự đoán còn chưa xảy ra, nhưng khi các cô nhận thấy bước chân tới gần, vẫn không nhịn được hét lên thành tiếng. Hét lên một hồi, đau đớn vẫn không xuất hiện, đến lúc hai người tưởng sẽ là một màn mèo vần chuột đầy tàn nhẫn. Vừa mở mắt ra và phát hiện người đàn ông kia đã đi xa. Người nọ khua, hung khí không biết tên trong tay, chạy thẳng vào sâu trong hành lang. Nước mắt còn chưa khô, Lưu Nhàn Nhàn và Mã Dĩnh nhìn Trần Ca đã đi xa, có lại cảm giác sống sót sau tai nạn. Đi nhanh lên. Hai người vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, dìu lẫn nhau, lão đảo chạy về hướng ngược lại. Trần Ca đang rất hăng say đuổi về phía trước, quay đầu nhìn lại, thì thấy hình như hai cô gái kia muốn bỏ trốn. Anh cân nhắc một lúc, bỏ qua việc đuổi theo đám quái vật kia. Cứ tiếp tục đuổi theo không chừng sẽ bị cưỡng chế, khởi động nhiệm vụ tập luyện của nhà xác dưới lòng đất Học viện Pháp y Cửu Giang. Bây giờ Trương Nhã còn chưa thức tỉnh, mình nên khiêm tốn chút thì tốt hơn. Trần Ca dừng bước, sở dĩ anh đưa ra quyết định này là vì một nguyên nhân khác nữa. Lối đi dưới lòng đất rắc rối phức tạp, đối với anh mà nói thực sự rất bất lợi. Sau khi ra ngoài, sẽ bắt đầu bắt tay chuẩn bị, ít nhất cũng phải lấy được bản đồ của nhà xác dưới lòng đất trước mới được. Trần Ca buông búa của bác sĩ nét sọ xuống, bắt đầu quay trở về. Hai cô gái khi thấy anh đi qua thì run lẩy bẩy, muốn đi lại không dám đi. Trần Ca bảo Hứa Âm trở về trong cuộn băng trước. Anh đứng trong lối đi tối đen, không để cho Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn nhìn rõ gương mặt mình. Đừng sợ, tôi cố ý tới để cứu hai người. Bản thân anh thuộc về kiểu người khá phóng khoáng, nhưng có lẽ do cạnh lệ quỷ trong thời gian dài, cho nên trên người anh xuất hiện một phong cách rất mâu thuẫn. Mã Dĩnh với Lưu Nhàn Nhàn không dám di chuyển, nhất là Lưu Nhàn Nhàn gần như đã sắp ngất đi. Tuy lỡ chỗ như này giết người vứt xác rất khó bị phát hiện, còn có đủ thời gian để xử lý các loại vật chứng và manh mối, nhưng hai người yên tâm, tôi sẽ không làm vậy đâu. Hai tay Trần Ca nắm lấy chùy búa. Thật ra tôi chỉ muốn hỏi hai người vài câu, mong hai người có thể trả lời đúng sự thật. Hai cô gái dính chặt vào nhau, sau lưng dựa sát lên tường. Sau khi nghe được lời Trần Ca nói thì liên tục gật đầu. Không cần căng thẳng, tôi hỏi gì hai người đáp đấy, ăn ngay nó thật là được. Trần Ca đung đưa búa của bác sĩ nát sọ trong tay. Tôi sẽ không làm hại hai người, trừ khi hai người cố ý nói dối để lừa tôi. Anh hỏi đi, chắc chắn chúng tôi sẽ nói toàn bộ những gì mình biết cho anh. Sắc mặt Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn tái nhợt, cơ thể rung lên khe khẽ, nói năng không lưu loát. Hai người tên là gì, ở trong phòng nào, giảng viên hướng dẫn là ai? Trước tiên, Trần Ca muốn căn cứ vào thông tin mình đã có để dò xét đối phương. Hai cô gái thành thật nói tin tức của mình cho Trần Ca. Mặc kệ Trần Ca có hỏi hay không, cũng đều nói hết toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành. Xem ra chỉ là sinh viên bình thường, vậy tại sao nửa đêm hai người lại chạy đến chỗ này? Trong trường có một truyền thuyết về pho tượng, chỉ cần sau lúc nửa đêm về sáng đi tìm nó là có thể hỏi nó một câu hỏi. Mã Dĩnh nói nguyên nhân mình và Lưu Nhàn Nhàn tới đây cho Trần Ca nghe, để chứng minh mình không nói dối. Cô còn lấy di động ra cho Trần Ca xem đoạn video kia. Đây là lần đầu tiên Trần Ca xem được video mà chị của Mã Dĩnh để lại trước khi mất tích. Nạn nhân núp dưới gầm giường lén quay lại. Hình như trong phòng vừa xảy ra vụ án rất kinh khủng, khắp nơi đều lưu lại vết máu. Toàn bộ video chỉ có 13 giây. Một giây cuối cùng, hình ảnh dừng lại trên người phụ nữ bên bệ cửa sổ. Việc mất tích của chị tôi chắc hẳn có liên quan đến người phụ nữ mắc bệnh ngoài da kia. Mã Dĩnh nhỏ giọng nói, đừng có đáng bừa như thế. Nạn nhân trốn dưới gầm giường quay lại, chăn phủ xuống, ga giường như máu lộ ra từ khe hở của tủ. Rất dễ nhận thấy căn phòng này vừa xảy ra án giết người. Nói cách khác, ngoài người quay phim ra vẫn còn một nạn nhân nữa. Trần Ca xem lại video một lần nữa. Giữa phòng treo một sợi dây thừng, mang đến cho người ta cảm giác có người muốn thắt cổ, nhưng lại không đặt thứ gì để dẫm lên, như ghế y đất. Có phải hung thủ muốn tạo ra hiện trường giả là nạn nhân tự sát không? Tuy là trong phòng rất lộn xộn, nhưng kỳ lạ là những đồ thủ công trên giá sách lại sắp xếp rất gọn gàng. Bức tượng bên cạnh cũng không có bất kỳ tổn hại gì. Chắc chắn trong phòng ngủ này không phải hiện trường gây án đầu tiên. Một tên rất giống biến thái cuồng giết người, cầm điện thoại nghiêm túc phân tích tình tiết vụ án. Điều này khiến cho Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn không quen cho lắm. Hai cô cũng không biết là nên sợ hay nên thể hiện ra biểu cảm khác. Người phụ nữ sát bên bệ cửa sổ kia quả thật rất đáng nghi. Từ đường cong trên cơ thể, điểm dùng lực của cô ta, có thể nhìn ra hai chân cô ta hẳn phải dẫm lên một vật nào đó. Nếu như bên ngoài căn phòng này không có chỗ nào nhô ra cho người ta đạp lên, vậy để nói rõ căn phòng này ở tầng 1 của một tòa nhà nào đó. Trần Ca đối diện với gương mặt của người phụ nữ trong video. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để quyết định hình thành tất cả những lập luận này là người phụ nữ kia không phải quỷ. Đằng trước phân tích rõ ràng mạch lạc, lúc Mã Dĩnh sắp có cái nhìn mới về Trần Ca, thì bỗng nhiên anh lại bật ra một câu khiến cho người khác không thể nào hiểu nổi. Quỷ! Cô nhìn màu da của người phụ nữ này đi, giống người bình thường à? Trần Ca trả điện thoại lại cho Mã Dĩnh. Vậy theo như anh nói, hung thủ chắc chắn chính là cô ta. Cơ thể Mã Dĩnh đã khôi phục một chút sức lực. Có phải cô có hiểu lầm gì với quỷ không? Mà quỷ không nhất định đều sẽ hại người. Cô nhìn kỹ con mắt của người phụ nữ này, trong đó không hề chứa ác ý. Hơn nữa, nếu như cô ta là hung thủ, vì sao sau khi giết người xong còn không lập tức rời đi mà phải ghé vào chỗ cửa sổ nhìn lén? Mã Dĩnh không biết phải phản bác Trần Ca thế nào. Đây là lần đầu tiên cô gặp người nó đỡ cho quỷ. Trong tay ra đầy mồ hôi, cô thầm đoán trong lòng xem người đàn ông trước mắt này có khi nào cũng là quỷ không. Trần Ca phát hiện hình như Mã Dĩnh càng sợ hãi hơn. Anh chọt cũng không biết câu nào của mình chọt trúng tâm sự của đối phương. Được rồi, không còn vấn đề nào khác nữa, đưa tôi đi xem bức tượng kia đi. Bức tượng ở trong kho hàng, trong đó không sạch sẽ cho lắm. Mã Dĩnh lắp bắp, hình như bị ma ám. Có những loại ma quỷ nào vậy? Trần Ca hỏi một câu hỏi theo bản năng, nhưng câu hỏi của anh lại khiến Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn hoảng sợ. Câu này trả lời thế nào? Trán Mã Dĩnh chảy đầy mồ hôi lạnh. Người bình thường nghe đến ma ám, cho dù không sợ, cũng nên đưa ra nghi ngờ. Tại sao người này lại thẳng thắn hỏi những loại ma quỷ nào chứ? Chẳng lẽ ma quỷ còn phân ra các loại à? Tôi cũng không rõ lắm. Giọng nói Mã Dĩnh run rẩy, cô cảm thấy nước mắt đã trực trào ra. Đưa tôi qua đó xem. Âm thanh của Trần Ca khiến người khác không dám từ chối. Mã Dĩnh với Lưu Nhàn Nhàn lại hoàn toàn không nghĩ tới việc phản kháng. Hai cô gái nhìn nhau, cặp khiển dừng lại trước cửa kho hàng dưới lòng đất. Khu vui chơi. Trần Ca nhìn thấy ba chữ nghiêng ngả trên cửa. Tại sao lại đặt tên cho nhà bỏ hoang là khu vui chơi? Bên trong có rất nhiều đồ giải trí sao? Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn càng lắc đầu. Hai người cũng không biết rõ. Nơi này khá thú vị. Trần Ca ngồi xổm xuống, sờ những vết khắc mảnh trên cánh cửa gỗ. Anh đưa ngón tay thăm dò vết khắc, độ sâu vừa khéo. Những vết khắc này chắc chắn đều do người dùng tay khoét ra. Vết khắc trên cửa gỗ chằng chịt, vừa nhìn đã khiến cho người ta thấy khó chịu. Số lượng những con quái vật kia còn nhiều hơn so với tưởng tượng của mình. Trần Ca đẩy cửa, sải bước đi về phía trước. Bức tượng các cô nói ở chỗ nào? Sau bên trong cùng của nhà kho, xếp phía sau kệ hàng. Mã Dĩnh nhỏ giọng nhắc nhở. Hình như trong máy photocopy và máy tính có thứ gì kỳ lạ. Lúc chúng tôi vừa vào, bàn ghế còn tự động chuyển động. Trong máy photocopy, lời Mã Dĩnh thành công khơi gợi sự tò mò của Trần Ca. Anh đi thẳng đến chỗ máy photocopy. Bàn ghế chặn đường, giấy trắng đầy đất. Trên mỗi tờ giấy đều in mặt của một người đàn ông. Trông xấu quá, nhưng trốn vào trong máy photocopy lại là một ý tưởng hay. Trần Ca nhìn bàn photocopy đã sớm ngừng hoạt động. Anh cắm phích cắm, bật màn hình máy tính lên. Nhưng kỳ lạ là cái máy tính trước mắt trông như đã bị hỏng từ lâu rồi, ấn hồi lâu vẫn không có phản ứng. Có chuyện gì vậy? Hai cô gái bên cạnh cũng bị dọa phát khóc. Chúng tôi thật sự không lừa anh, trong cái máy photocopy chắc chắn có ma, tôi còn nhìn thấy nữa. Mã Dĩnh nhấc tấm che của máy photocopy lên, bên trong không có gì cả. Nó đâu rồi, mới nãy còn ở đây. Tôi biết hai người không nói dối, nó đã cố ý chạy trốn từ trước rồi. Trần Ca dịch cái bàn đang chặn đường ra, có một số cái kẹt cứng vào nhau, anh thẳng tay đập gãy, rất nhanh ló đi để dẹp xong. Hai cô gái theo phía sau nhìn Trần Ca vung búa, trong lòng không hề có ý nghĩ muốn chạy trốn. Ba người cùng đi đến kệ hàng cuối cùng. Cuối cùng Trần Ca cũng thấy được bức tượng xấu xí kia. Đây chính là bức tượng biết rơi lệ kia. Nó có thể kiểm chứng tính thật giả của một câu nói. Nếu như những lời này là sự thật, nó sẽ chảy nước mắt. Vừa nãy hai chúng tôi đã thử là thật. Trần Ca gật đầu, anh không hiểu rõ về nguồn gốc của bức tượng này. Có điều đây không phải vấn đề, không hiểu thì hỏi thẳng là được.